Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 408, ngũ lôi oanh cực đấu hướng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp hỏa phù, quỳ thủy phù, thánh mộc phù, hậu thổ phù, khắc kim phù, năm chương bùa chú đều đã dùng, Yến Tiểu Bắc trên tay liền dư lại hai chương bùa chú ngũ lôi oanh cực phù, băng sơn nhảy xuống biển phù. Lúc trước dùng này ngũ lôi oanh cực thiếu chút nữa khiến cho chính mình ngòm củ tỏi, mà này băng sơn nhảy xuống biển cũng không biết là gì uy lực. Yến Tiểu Bắc không biết hiện tại chính mình sử dụng còn có hay không tác dụng phụ, nhưng đây cũng là hắn không nghĩ mạo hiểm. Hoa đều đầu tường đã trú đầy người, đại lượng người bò lên trên đầu tường lúc sau, liền bắt đầu cùng cấm vệ đánh với. Nhưng này đó từ nhà ấm bên trong trưởng thành cấm vệ nhóm, như thế nào là thân kinh bách chiến lão binh đối thủ, giống như là hạ nồi sủi cảo giống nhau, thành phiến ngã xuống tường thành phía dưới. Tường thành cao tới 30 mét, này đó sẽ không phi hành người ngã xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này tới gần hoàng đế những cái đó cấm vệ, đã là ngã chết té bị thương một tảng lớn. Đại vương nhanh lên lui lại. Lão tướng gia kinh hoàng thất thố, hắn mang theo Khải Vương triều bên trái tường thành chạy, Há Liêu bên kia tường thành thế nhưng lại xuất hiện mấy cái câu chảo, đại lượng binh lính thông qua cái này câu chảo bò lên trên tường thành, một đám ma đao soàn soạt khí thế bức người. Lúc này Khải Vương cùng lão tướng gia cũng đã không có lộ có thể đi rồi, bọn họ trơ mắt nhìn địch nhân tới gần, lại bó tay không biện pháp. Nếu Khải Vương bị giết, lại hoặc là lão tướng gia gặp nạn, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc thật vất vả tìm được cắm rễ cơ hội, liền phải phó mặc. Ở hoa đều bên trong, còn có đại lượng đến từ chính ký châu thành bá tánh, bởi vì Yến Tiểu Bắc bình định rồi trung thần tú phản loạn, cho nên hắn mang đến bá tánh thực chịu bản địa bá tánh hoan nghênh, mọi người đối đãi này đó đường xa mà đến khách nhân kia đều là cầm hoan nghênh thái độ. Mà ký châu thành bá tánh tới ở chỗ này cũng bị phân phối chính mình thổ địa phòng ở, bởi vì phụ cận vùng núi rất nhiều, cho nên lão tướng gia còn cấp các hương thân chuẩn bị không ít vùng núi dùng để trồng rau, tuy rằng không nhất định so ký châu thành hảo, nhưng cũng sẽ không so ở ký châu thành quá kém. Quan trọng nhất chính là Yến Tiểu Bắc này 5 vạn binh mã hiện tại được đến chỗ an thân, bọn họ kia chính là một đường đi theo Yến Tiểu Bắc từ ký châu thành ngàn dặm xa xôi đi vào hoa đều, này một đường gian khổ liền càng đừng nói nữa. Tuyệt đối muốn bảo hộ bọn họ. Tuyệt đối muốn giữ được hoa đều. Yến Tiểu Bắc cắn răng, hai mắt đã xuất hiện quyết tuyệt, hắn lập tức xá đi hướng lên trời hạ đối thủ này, hướng về nơi xa tường thành chạy tới, cần thiết giữ được tường thành. Muốn chạy, không có cửa đâu, hướng lên trời hạ cười ha ha, giống như một cái bạo đạn giống nhau, hắn nhảy dựng lên, ở không trung cắt mở một cái độ cung lúc sau, chắn Yến Tiểu Bắc trước mặt hướng lên trời hạ nói. Người cứ thế cấp, có phải hay không ở bên trong này còn có người quan trọng người? Tỷ như thê tử của ngươi, ngươi hài tử, lại hoặc là ngươi cha mẹ, ngươi muốn cứu bọn họ, không có cửa đâu, hỗn chướng đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nắm chặt hướng lên trời hạ, hắn trong khoảng thời gian ngắn sắt không xong hướng lên trời hạ, nhưng hướng lên trời hạ ở trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không xong Yến Tiểu Bắc, hai người chiến đấu chỉ là chẳng phân biệt trên dưới, lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng bọn hắn thời điểm chiến đấu, chỉ sợ này đó binh lính sớm đã bắt được Khải Vương. Một khi Khải Vương hoặc là lão tướng gia bị giết kia Yến Tiểu Bắc liền vô pháp tại nơi đây sinh tồn, chỉ sợ hoa đều bá tánh đều sẽ ghét bỏ bọn họ. Tránh ra, Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, hắn đã lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn đến nơi xa Khải Vương bên người, những cái đó cấm vệ đã thiệt hại 2/3, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cấm vệ bị toàn bộ tiêu ma hầu như không còn, Khải Vương tánh mạng liền nguy hiểm. Thừa tướng đã là sợ hãi cùng Khải Vương ôm nhau, hắn liên tiếp nói. Yến tướng quân. Cái này lão bất tử, hướng lên trời hạ liếc liếc mắt một cái lão tướng gia. Ta con rể thay thế hắn, đó là hắn vinh hạnh, hiện tại này lão bất tử thế nhưng không tha chính mình tướng vị, như vậy chết thật là tiện nghi hắn, bằng không lão tử còn tính toán dùng lăn du sống nấu hắn. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc trong lòng một hoành, hắn minh bạch chính mình không thể chờ đợi, lập tức liền hướng tới hướng lên trời hạ vọt qua đi. Nếu ngươi dám chặn đường, vậy trước đối phó rồi ngươi. Tới a, ha ha ha. Ta là vô địch, ta chính là ngươi ác mộng chung nhất sợ hãi, sợ hãi. Hướng lên trời hạ bừa bãi cười ha hà, Yến Tiểu Bắc đem kia ngũ lôi oanh cực phù tạo thành một đoàn, tức khắc không chung mây đen bắt đầu tề tụ, đại lượng tia chớp đã ở mây đen chung quanh ấp ủ, ầm ầm ầm. Một đạo lôi điện bỗng nhiên đánh vào Yến Tiểu Bắc bên người, Yến Tiểu Bắc nhìn cái kia bị lôi điện đánh đen nhánh đất, hắn tâm nói này ngũ lôi oanh cực quả nhiên so với phía trước kim mộc thủy hỏa thổ năm chương phù chú lợi hại, nhưng thực hiển nhiên, lúc này đây ngũ lôi oanh cực phù so lần trước càng thêm cường đại. Yến Tiểu Bắc rít gào một tiếng, hướng tới kia hướng lên trời hạ liền xung phong liều chết qua đi. Một, Yến Tiểu Bắc một quyền đánh vào hướng lên trời hạ trên bụng. hướng lên trời hạ đầu tiên là một trận ngây người, nhưng chợt cười ha ha lên. Liền này, liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, đạo thứ nhất thiên lôi đã hạ xuống rồi xuống dưới, trực tiếp phách đánh vào hướng lên trời hạ phía sau lưng thượng. Oanh, trong phút chốc hướng lên trời hạ phía sau lưng ra chóc thịt bong, thế nhưng lộ ra bạch cốt dày đặc. Yến Tiểu Bắc Tâm nói ra hỏa này thế nhưng như vậy yếu ớt. Trung quanh binh lính cũng đều sợ ngây người, phía trước còn thập phần vô địch hướng lên trời hạ lúc này thế nhưng đã bị giáo huấn. Này đột phá mỗi người tưởng tượng. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc chế tài hướng lên trời hạ, Khải Vương cùng lão tướng ra hoan hô lên, hai cái lão tiểu tử thế nhưng ôm ở cùng nhau. Thật tốt quá, Yến đại nhân xinh đẹp, hảo, đánh hảo. Yến Tiểu Bắc không dám thả lỏng cảnh giác, đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên hướng lên trời hạ thân thể nhúc nhích bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc vọt lại đây, hướng lên trời hạ rít gào nói. Còn chưa đủ, ngươi là ở cùng ta cào ngứa sao? Chạm vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc bị hướng lên trời hạ bả vai đánh vào không trung, mà hướng lên trời hạ một cái lắc mình đã đi tới Yến Tiểu Bắc phía trên, hắn ở không trung xoay tròn 360 độ, xúc đủ một cái gót chân hung hăng đá vào Yến Tiểu Bắc một cái cánh tay thượng. Cách kéo kéo, Yến Tiểu Bắc vai trái phát ra nước xương thanh âm, thân thể giống như sao băng giống nhau hạ trụy, dừng ở trên mặt đất tạc ra một cái hố to. Hướng lên trời hạ tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, bắt được Yến Tiểu Bắc ít hầu. Ta hỏi ngươi, liền này. Yến Tiểu Bắc đầy mặt huyết ô, lại mang theo mỉm cười, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay phải, hướng tới hướng lên trời hạ chán bắn một cái đầu băng, hướng lên trời hạ mộng bức đang muốn phát tác, bỗng nhiên trên bầu trời phong vân biến sắc, hoàng hôn biến thành đêm tối. Hai điều lôi long từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau quấn quanh, giống như sao chổi holy đâm địa cầu, mang theo vô biên vô hạn uy thế hướng tới kia hướng lên trời hạ liền tạp qua đi, lôi long tốc độ kinh người, phá tan một tầng lại một tầng tầng mây. Hướng lên trời hạ thấy được kia lôi long dáng thế, hoảng sợ hai mắt trừng to, miệng càng là lớn lên thật lớn. Này, đây là cái gì? Đây là cái quỷ gì ngoạn ý nhi a cách trương?